Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, nhằm vào Tây Địa cải cách. Đối với Tây Chu, Tô Thần có chính mình cân nhắc, bây giờ làm sao để Tây Chu từ từ trở nên mạnh mẽ, nắm giữ nhiều hơn cường giả, chính là Tô Thần cần mau mau suy tính sự tình. Chỉ có Tô Thần trong lòng cân nhắc thật tất cả, mới có thể bảo đảm đại thương càng an toàn một ít. Nếu không, toàn bộ đại thương cũng có thể bị ảnh hưởng. Những chỗ này khoáng sản, cùng với các loại không có bị phát hiện mật địa rất nhiều. Tương lai Tây Địa, tốt nhất trở thành tất cả mọi người mạo hiểm địa. Tô Thần đối với Đông Địa quy hoạch, chính là cung cấp các loại hàng hải sản, cùng với chế tạo các loại trang bị, cho tới Nam Địa. Nhưng là đem địa phương rất nhiều đặc sản vận chuyển đi ra, đồng thời trở thành chống lại yêu giới một tầng bình phong. Cho tới Bắc Địa, nhưng là muốn trở thành Tô Thần đóng quân địa phương, chung quy phải lưu lại một nơi, để khắp nơi tu sĩ từng bước nâng lên. Hơn nữa là có thể rất nhanh tốc tu luyện. Nhanh chóng tu luyện chính là muốn vô số thiên tài địa bảo, cùng với vô tận cơ duyên. Cái khác ba cái địa phương, tuy rằng đều cũng có như vậy tư cách, nhưng nên vì duy trì đại thương tòa này chiến đấu pháo đài mà phục vụ. Không thể cho tán tu, cùng với những tu sĩ khác nhiều lắm thiên tài địa bảo. Nhưng mà Tây Địa không giống. Tây Địa các loại thiên tài địa bảo vẫn luôn là ẩn giấu ở cơ gia trong tay. Cho tới các loại không có bị phát hiện, bị khai thác mật địa càng đếm không xuể. Đây chính là trợ giúp Tô Thần, cho hắn khắp nơi một tạm thời khai quật địa phương. To lớn Tây Địa đều là có thể để cho những người này tận lực có thu hoạch. Cơ gia nhiều năm ẩn giấu, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Tô Thần nghĩ tới đây sau khi rất rõ ràng trước mắt cụ thể biến số. Ở tình huống như vậy, khắp nơi mầm họa liên tiếp ra, Tô Thần muốn ổn định thế cuộc, cũng chỉ có nghĩ biện pháp để Tây Địa không muốn quá mức dung chuyển, đồng thời lại không thể quá mức an ổn, đem không ít tu sĩ ném vào đến, chính là có thể để cho Tô Thần kế hoạch thành công. Nhằm vào lần này kế hoạch, Tô Thần đã chuẩn bị một quãng thời gian, hơn nữa là có chính mình một phen kế hoạch. Theo toàn thể thế cuộc thay đổi, Tô Thần không thể chỉ nói là nhìn một chỗ nào đó, mà là muốn từ đại thương toàn cục bắt tay. Đặc biệt yêu tộc sắp đến gần thời điểm, Tô Thần càng là nếu như vậy, nếu như Tô Thần không thể bảo đảm mình làm đến điều này nói, chính là đem Tây Địa đặt mới hỗn loạn. Ở Tây Địa, Tô Thần có hoàn toàn mới quy hoạch, chế tạo thành khắp nơi thám hiểm địa phương, mới phải Tô Thần phải làm. Tuy rằng đã có không ít thu hoạch, nhưng tuyệt đối không thể dừng lại hơn thế. Đối với cái này mới liên hệ, cùng với các loại mầm họa, Tô Thần đương nhiên không thể nào là tùy ý đối phương ở đại thương nhanh chóng phát triển. Nếu khắp nơi đều là triệt để quấn quýt lấy nhau, Tô Thần sẽ phải từ những khác con đường ra tay. Mà Tây Chu Vương thành mặt khác một bên, Thái Thượng Lão Quân có thể cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức biến mất thất thất bát bát. Vào đúng lúc này, Thái Thượng Lão Quân mới phải cảm giác hơi hơi ung dung một ít. Bởi vì Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân triển khai một hồi đại chiến. Nhưng dù là có chút không quá đáng giá, ít nhất là Tô Thần không có đưa ra đầy đủ chỗ tốt thời điểm, Thái Thượng Lão Quân cảm thấy không đáng. Nếu như Tô Thần cho đầy đủ chỗ tốt, tất cả những thứ này tự nhiên là coi là chuyện khác. Thái Thượng Lão Quân mặc kệ Tây Địa có thể phát sinh phiền phức, đối với mình có ảnh hưởng gì, những người này nhiều hơn nữa, trên thực tế đều là run rế. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân chính là chờ Tô Thần làm ra quyết đoán. Rốt cuộc là triệt để thu thập các đại gia tộc, vẫn là nói ở đây hơi hơi chờ đợi, sau đó cho những người này nhất định cơ hội. Dựa theo Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần hiểu rõ, lấy Tô Thần tính cách, tuyệt đối là sẽ vì yên ổn cho các đại gia tộc một lựa chọn. Hay là chính là bởi vì muốn xem đến loại phiền toái này xuất hiện, sau đó Tô Thần chính mình phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể dựa vào Thái Thượng Lão Quân chính mình nhanh chóng ra tay. để giải quyết đi các loại mầm họa Tây Địa những người này. Nếu như bị giải quyết triệt để, đến thời điểm nói không chừng Thương Vương liền muốn cho ta bàn cổ lực. Tô Thần có phiền phức, Thái Thượng Lão Quân mới có giá trị tồn tại, bằng không vẫn trốn ở trong bóng tối. Nhưng là không quá thỏa đáng. Tô Thần để Thái Thượng Lão Quân vẫn theo, sẽ không đem bất cứ chuyện gì đều giao cho Thái Thượng Lão Quân xử lý. Tô Thần đương nhiên là hy vọng, Thái Thượng Lão Quân chỉ là đơn thuần theo, không cần có bất kỳ phiền phức. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nếu như vẫn luôn là muốn như vậy nói, cũng có chút quá mức sự ngu dại, bị liên lụy với theo Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân vẫn không có càng nhiều thu hoạch. Như vậy Thái Thượng Lão Quân chính là lãng phí thời gian. Hiện tại Tô Thần có thể gặp phải uy hiếp. Đương nhiên là Thái Thượng Lão Quân hy vọng thấy. Thương Vương nếu như nói đem Tây Địa có thể giao cho Thái Thượng Lão Quân, để Thái Thượng Lão Quân nhìn. Như vậy Thái Thượng Lão Quân đều là thu hoạch rất lớn. Tương đương với trực tiếp 4 phần thiên hạ. Toàn bộ Tây Địa nhân tộc khí vận đều cũng có khả năng bị Thái Thượng Lão Quân trực tiếp cướp lấy. Bất kể như thế nào, đều là không thể để cho các đại gia tộc an ổn xuống. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân trong lòng có như thế quyết đoán, kỳ thực đã là đối với Tô Thần không tin lắm mặc cho. Hoặc là nói Thái Thượng Lão Quân chưa từng có từng tin tưởng Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân tin tưởng người, chỉ có chính mình mà thôi. Chỉ có nhìn thấy chân thật là tốt nơi, Thái Thượng Lão Quân mới có thể nghĩ mình và Tô Thần trong lúc đó. Có phải là nên tiếp tục đi? Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân không cách nào được quá nhiều chỗ tốt, như vậy đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính là cho thấy mình và Tô Thần trong lúc đó hợp tác có nhất định vấn đề. Thái Thượng Lão Quân muốn làm, chính là ở chỗ này chờ. Chờ Tô Thần cho mình một cái giải thích. Đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, Tô Thần cho giải thích, hoặc là nói là đối với tương lai đồng ý, kỳ thực cũng có thể giữ lời. Thế nhưng Tô Thần tựa hồ không biết Thái Thượng Lão Quân. Hoặc là nói Tô Thần đối với Thái Thượng Lão Quân chờ đợi, cũng không có quá mức chú ý. Ngược lại Tô Thần là ở chú ý Tây Chu nội bộ dung truyền. Động tác như thế không có vấn đề. Thế nhưng Thương Vương muốn đem tất cả những thứ này liền như vậy đi vòng qua, nhưng là không có đơn giản như vậy. Đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, lập tức tất cả tự nhiên là có chỗ bất đồng. Tô Thần làm Thương Vương phú có tứ hải, càng là có vô tận nhân tộc khí vận ở trên người. Thái Thượng Lão Quân nhưng là không giống. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân theo Tô Thần, có thể nói phải nữ oa, thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân trong tam thánh, từ Tô Thần nơi này được chỗ tốt ít nhất người. Thông thiên giáo chủ có tiệt giáo không ngừng từ đại thương bên trong được chỗ tốt. Nữ oa có bàn cổ lực lượng, Thái Thượng Lão Quân nhưng ngay cả trụ cột nhất nhận lời đều không có. Kỳ thực dĩ vãng Thái Thượng Lão Quân đều là nghĩ một cái kế hoạch. Đó chính là cùng Tô Thần không nói bây giờ nói tương lai. Chờ Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần, để đại thương càng ngày càng mạnh. Đến Thái Thượng Lão Quân cảm thấy có thể tìm Tô Thần thân thiết nơi thời điểm, Thái Thượng Lão Quân mới hạ thủ. Nhưng đã đến hiện tại, để Thái Thượng Lão Quân mơ hồ thay đổi ý nghĩ chuyện tình là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần đối nghịch, đều cũng có không ít thu hoạch sau khi rời đi. Mà Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần, lấy được không ít chỗ tốt. Thái Thượng Lão Quân nhưng không có được đầy đủ chỗ tốt. Thiên Tôn đã rời đi, lập tức ở Tây Địa nhiều hơn chút thời gian. Trong cõi U Minh nhân tộc khí vận hay là thì càng nhiều hơn chút. Thái Thượng Lão Quân trong lòng nghĩ như vậy, tình nguyện là ở nơi này tiếp tục kéo dài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.